Chương 340, ly khai. Sạ mù ải sửng sốt, nói rằng, vậy ngươi không phải sẽ phải hận ta sao? Hữu trí hạ sẽ tạ lắc đầu, nhìn về phía trước mắt sạ mù ải. Không phải, ta sẽ không hận ngươi. Uchiha Saita cực kỳ khẳng định nói rằng, ta chỉ biết thưởng thức ngươi, cho nên ta không giữ được lời của ngươi, như vậy ta sẽ thả ngươi, chúng ta Hoa Hạ lãnh đời thôn đại môn vĩnh viễn đối với ngươi mở rộng. Hoa Hạ lãnh đời thôn vẫn như cũ trở thành quật khởi tiêu chí, vào lúc này, theo Uchiha Saita lời nói, lúc này Sa Mù cười rộ lên. Ngươi ở đây hư tình giả ý, có bản lĩnh thật thả ta. Sa Mù không phải tin tưởng nói. Uchiha Saita phất tay một cái, gọi thủ hạ mở ra giam giữ Sạ Mù Ải nhà giam. Ngươi bây giờ có thể đi. Uchiha Saita nói rằng. Nhất thời Sạ Mù Ải sửng sốt, nói rằng, thật không biết ngươi lại dở trò quỷ gì, nhưng là ta sẽ không ở lại chỗ này. Uchiha Saita thở sâu, nhìn về phía trước mắt Sạ Mù Ải. Ta biết, cho nên ta mới có thể thả ngươi đi. Uchiha Saita nói rằng, bất quá một ngày nào đó ngươi nhất định sẽ trở về. Uchiha Saita nghĩ co được người, còn không có hắn không chiếm được, Sạ Mù coi là một cái, tuy là không phải là bởi vì bề ngoài của nàng, càng nhiều là Sạ Mù Ải tài hoa, thế nhưng Uchiha Saita tâm lý có loại muốn lấy được Sạ Mù Ải cảm thụ. Ngươi! Sạ Mù Ải sửng sốt, cảm nhận được Uchiha Saita nóng hừng hực nhãn thần, nhanh chóng quay đầu. Tại nhẫn giả trong liên minh, người nào không biết Uchiha Saita thực lực, mặc dù là hiểu. Giải cả đều chịu không ít Uchiha Saita thiệt thòi. Bây giờ Uchiha Saita dễ dàng như vậy để cho chạy Sạ Mù Ải, Sạ Mù tâm lý hẳn là có thể cảm nhận được. Cảm ơn hảo ý của ngươi, bất quá ta không hiểu ý lĩnh. Sạ Mù Ải nói xong lập tức hướng phía bên ngoài di động đi. Uchiha Saita đuổi tới phía sau, Sạ Mù chứng kiến bên cạnh Uchiha Saita. Ngươi nói chuyện không tính toán gì hết. Sạ Mù cảm thấy vô cùng buồn bực. Uchiha Saita rõ ràng là nói để cho chạy nàng, tuy nhiên lại vẫn đi theo ở bên người. Uchiha Saita thở sâu, nhìn về phía trước mắt Sạ Mù Ải. Không có ta ở đây, ngươi có thể độc thân ly khai trong thôn sao? Uchiha Saita chất vấn lên. Uchiha Saita chỉ là có hảo ý, Sạ Mù Ải nhất thời chấn động ngượng ngùng, cảm giác là hiểu lầm đến Uchiha Saita tự mình. Không nghĩ tới ta gặp phải ngươi. Sạ Mù túi đầu nói rằng. Uchiha Saita vi vi gật đầu, nói rằng, chưa tính là hiểu lầm, chẳng qua là ta trước đó không có giải thích tinh tường. Sạ Mù cùng Uchiha Saita hai người ở lãnh đời thôn trong thôn di động, rất nhanh bị Lâm Gia Thần chứng kiến. Uchiha Saita, ngươi đến cùng làm cái gì? Làm sao nghe trong ngục giam nhân nói ngươi thả đi Sạ Mù Ai? Lâm Gia Thần như mày. Dù gì rồ sửng sốt, nói rằng, không thể nào, Uchiha Saita đại thần như thế một hồi. Đã nói di chuyển Sạ Mù ở trình manh manh lắc đầu, nói rằng, xem ra không phải, hình như là Uchiha Saita muốn thả đi Sạ Mù Ải bộ dạng. Sạ Mù Ải biểu tình cũng không phải là ca nguyện ở lại Uchiha Saita bên người, trình manh manh nhìn thấy tình cảnh như thế, trong lòng cũng có chút chua chát cảm giác. Cũng chính bởi vì vậy, theo Sạ Mù cùng Uchiha Saita hai người tới Hoa Hạ lãnh đời thôn đại môn thời điểm, thủ vệ người sửng sốt. Thả nàng ly khai A Uchiha Saita nói rằng, thủ vệ không có bất kỳ do dự nào, để Sạ Mù Ải ly khai làng cửa. Sạ Mù quay đầu lại, hai tay ôm ở trước ngực, lộ ra thần tình nghi hoặc. Uchiha Saita, ta ngược lại tờ hờ tờ ra khinh thường ngươi, không nghĩ tới ngươi rộng lượng như vậy. Sạ Mù cười rộ lên. Uchiha Saita nở nụ cười khổ, không phải Uchiha Saita rộng lượng, chỉ là vào lúc này. Uchiha Saita biết mặc dù mạnh mẽ đem Sạ Mù Ải lưu ở trong thôn cũng là hưởng công sự tình. Ta nói rồi, ngươi sau khi rời khỏi còn có thể trở về. Uchiha Saita lộ ra ánh mắt đắc ý. Sạ Mù Ải sửng sốt, lắc đầu nói rằng, sẽ không, ta sẽ vĩnh viễn ở lại làng mây. Sạ Mù Ải biết lần này chiến tranh thất bại, càng nhiều hơn duyên cớ là bởi vì hắn khinh thường Uchiha Saita thực lực. Sau khi trở về nhất định sẽ lọt vào không ít người cở trách cùng trào phúng, thế nhưng Sạ Mù Ải vẫn là như trước muốn trở về. Dù sao Sạ Mù ở làng mây bên trong ngây người thời gian rất lâu, cho nên so với Uchiha Saita sở nói ra yêu cầu, Sạ Mù căn bản sẽ không suy nghĩ. Hoa Hạ lãnh đời thôn ngoài cửa lớn cây trong rừng, đột nhiên truyền đến một hồi sấm chớp rền vang, để cho chạy Sạ Mù Uchiha Saita khiếp sợ. Lôi độ Uchiha Saita giật mình. một đạo thân ảnh nhanh chóng hướng phía cây trong rừng di động đi. Đang ở hoa hạ lánh đời thôn không phải rừng cây xa xa bên trong, xạ mù thân ảnh lung lay sắp đổ, trước ngực chảy ra không ít tiên huyết. Đây là chuyện gì xảy ra? Ủ chi hạ sẽ tạ giật mình, nhanh chóng hướng phía xạ mù ai di động đi. Xạ mù ai nở nụ cười khổ, nhìn ủ chi hạ sẽ tạ đến đây. Làm sao ngươi biết ta sẽ không cách xa thôn các ngươi? Lẽ nào ngươi có biết trước tương lai năng lực sao? Xạ mù ai một đạo thân thể ngã vào ủ chi hạ sẽ tạ trong lòng. Uchiha Sata nhìn xạ mù ải vết thương trên người, hiển nhiên là lôi độn nhẫn thuật tạo thành. Rốt cuộc là người nào? Uchiha Sata nhìn quét bốn phía, ai dám ở hoa hạ lánh đời thôn cảnh nội sát nhân. Xạ mù chỉ hướng bên cạnh trên cây, nói rằng, là chúng ta làng mây nì ra. Xạ mù quả thực phản bội. Làng mây ả bủ thành viên hừ lạnh đứng lên, biết đạo hạnh tung đã bại lộ, lập tức đi ra. Uchiha Sata cầm thật chặt nắm tay. Ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt làng mây lý dạ, nếu quả thật là xà mù ai làm phản lời nói, Uchiha Sata sẽ không như vậy sinh khí. Xà mù ai cười lạnh, nói rằng, ta lại bị thôn của chính mình lý dạ sợ ám sát. Mặc dù là Uchiha Sata cũng không nghĩ tới, mới thả đi xà mù ai, tinh nhuệ bị nàng thôn của chính mình lý dạ coi trọng tổn thương. Ngươi không sao chứ? Uchiha Sata nhíu mày. Xà mù ai cúi đầu, ngắm cùng với chính mình nghiêm trọng vết thương. Ta sẽ chết sao? Ta có chút hối hận đi ra thôn của ngươi. Sạ mù ai nắm chặt Uchiha Sata cánh tay. Uchiha Sata xạ gì gẳng xuất hiện, lộ ra phẫn nộ thần tình. Sạ mù không có làm phản, cho tới bây giờ cũng không có, nàng vẫn luôn muốn về đến làng mây bên trong, nhưng là các ngươi lại đối đãi như vậy nàng. Uchiha Sata trong tay lôi độn xuất hiện. Làng mây ả bụ thành viên sừng sốt. Nói rằng, các ngươi đều đã ấp ấp ôm một cái, chẳng lẽ còn không có mờ ám sao? Uchiha Sata giống giận, lôi độn, kỳ lân ở Uchiha Sata lôi độn nhận thuật phát động dưới, làng mây ạ bụ thành viên hầu như lui lại mấy bước. Đó là bởi vì xà mù chuyên tâm muốn về tới trong thôn, ta mới thả đi của nàng. Uchiha Sata giống giận phía dưới, lôi độn quán xuyên làng mây nì dạ thân thể. Làng mây ạ bụ thành viên đứng tại chỗ. Cơ hồ không có bất luận cái gì cơ hội phản ứng. Trên cây thành viên khác chứng kiến đồng bạn bị giết, dồn dập quay đầu chạy. Muốn chạy Uchiha Sata tức giận lúc, trong tay lôi điện xuất hiện, liên tiếp đánh chúng muốn chạy trốn làng mây ạ bụ thành viên mấy người. Nhất thời, làng mây ạ bụ thành viên dồn dập rơi xuống đất. Cũng chính bởi vì vậy, theo Uchiha Sata xoay người, Sạ Mù cười rộ lên. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.